Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1768, chương 99. Khiếp sợ toàn trường, có như thế một loại người, từ nhỏ chính là cầm tinh đấu trùng, dù cho là thực lực không bằng đối thủ, bọn họ cũng tuyệt đối không xem thường, chịu thua rớt một giọt máu cuối cùng cũng phải từ ở trên người đối thủ cắn khối tiếp theo thịt đến Kuramochi. Trong xương chính là người như thế, hắn không phải không biết trời cao đất rộng. Ngược lại, hắn phán đoán sự tình vẫn là rất tinh chuẩn, hắn phi thường rõ ràng. Đối mặt Alan, hắn có thể bắt hít xác suất vô hạn tiếp cận Linh có thể như vậy. Hắn liền muốn từ bỏ sao? Đương nhiên không, không bắt được hít cũng phải dây dưa, coi như dây dưa không được quá nhiều, ít nhất cũng phải dây dưa ba bóng, liền không tin kéo không đổ ngươi cái tiểu bạch kiểm. Từ một điểm này tới nói, Kuramochi cũng thật là cái khó chơi gai đầu, điểm này liền ngay cả Bắc Mỹ Dream Team Alan đều không phải không thừa nhận, hắn phi thường không thích Kuramochi ánh mắt nhi. Ánh mắt kia khá giống bị bức ép cuống lên dã thú bất cứ lúc nào chuẩn bị xông lên cắn một cái. Người này, Alan ánh mắt có chút xúc động, hắn có một loại cảm giác. Một khi để người này lên lũy, không làm được Bắc Mỹ Dream Team còn muốn mất một điểm, nhất định phải đưa cái này ngọn lửa cho tiêu diệt ở nảy sinh trạng thái. Không phải vậy, nếu như thật sự để cái này ngọn lửa bốc cháy lên, như vậy bọn họ phiền phức liền lớn hơn. Kiên định ý nghĩ này, Alan dưới lên tay đến, trở nên càng thêm tàn nhẫn. Màu trắng tiểu cầu thật giống như cao bay qua máy bay, ra to lớn tiếng gầm gừ, cao nhất cầu có 16 OKM. Bình thường ném bóng cũng có thể duy trì ở 155 km trở lên, nhanh như vậy cầu này bản thân đã là phi thường lợi hại vũ khí, càng không cần phải nói Alan còn đem loại vũ khí này cho vung đến tối, công suất lớn màu trắng tiểu cầu không ngừng xuyên qua không khí cách trở, đi tới batter trước mặt. Trên batter box, Kuramochi chăm chú cắn chính mình hàm răng, không cho phép chính mình thả lòng mảy may. Alan ném ra đến cầu, hắn mặc kệ xem bao nhiêu lần, vẫn như cũ phục sát đất. Nếu như không phải hiện tại đang cùng đối phương thi đấu, đơn thuần có người nói cho Kuramochi, nói với hắn cùng tuổi trong tuyển thủ vẫn còn có như thế lợi hại một cái gia hỏa, đánh chết Kuramochi đều không mang theo xin mặc kệ, trước là đối mặt Hongo cũng được, Narumiya Mei cũng tốt, với bọn hắn giao thủ Kuramochi ghi rằng không có cái gì biện pháp hay, nhưng cũng không phải tí xíu chủ ý cũng không nghĩ ra. Đến đầu óc đi một vòng, hắn bao nhiêu vẫn có thể nghĩ ra chút biện pháp, thế nhưng đối mặt Alan liền không giống nhau. Lần này Kuramochi là thật sự há hốc mồm, hắn tí xíu biện pháp cũng không nghĩ ra đến, quái vật. Điều này làm cho Kuramochi không khỏi không cảm khái, thực lực của đối phương đã đến tột đỉnh trình độ, hắn cảm giác trái tim của chính mình rầm rầm nhảy. Cứ việc một cho đến tận bây giờ, hắn còn không nghĩ tới giải quyết đối phương biện pháp, có điều loại này cùng cường địch khiêu chiến cảm giác vẫn để cho hắn cực kỳ hưng phấn, thật giống như một cái sơ học bóng bàn tuyển thủ cùng ngựa long trương kế khoa đá thi đấu, coi như bị người ta ngược cái 11. Không, tâm tình vẫn là sẽ rất kích động. Kuramochi tâm tình bây giờ cũng không có loại kia ngưỡng mộ thần tượng cảm giác, hắn chỉ là phi thường đơn thuần hưởng thụ loại này cùng cao thủ quyết đấu lạc thú, dù cho thua thương tích đầy mình, tâm tình cũng là thoải mái để bão táp làm đến lại mãnh liệt một ít đi. Bóng tốt, bóng tốt, liên tiếp hai cầu, Kuramochi để không có vung chày khống chế tiết tấu Alan, lập tức ném một viên bộ ý đồ lừa dối. Kuramochi tiến hành vung chày nhưng rất hiển nhiên cũng không có hiệu quả gì, và một tê bê dầu lớn đối mặt này một cầu, Kuramochi bình tĩnh đứng ở batter box không nhúc nhích. Đùng bô, Tỷ số 2 chai 1 Bokuramochi, âm thầm thở phào nhẹ nhõm cũng còn tốt. Cuối cùng cũng coi như chịu đựng được, nếu như vừa cái kia một cầu. Hắn không thể khắc chế dục vọng của chính mình. Mạnh mẽ vung chày ra tay, kết quả kia chỉ có thể là bị strikeout catcher vị trí. William tỉ mỉ đánh giá Kuramochi nhiều lần, đối phương khó chơi. Là trước hắn không nghĩ tới, quan sát quỹ tích bóng rất cẩn thận. Muốn dựa vào bô mê hoặc hắn vung chày, khả năng không lớn. Nếu là như vậy, cũng chỉ có thể chính diện quyết đấu, làm William đem mình quan sát được tình báo chia sẻ cho Alan. Thời điểm, Alan không có chút gì do dự gật đầu đáp ứng, rồi đến lúc này. Alan cũng tương tự rõ ràng Seido cao trung bóng chày đội những này tuyển thủ. Tuy rằng thực lực cùng Sawamura Aizun cùng Miyuki Kazuya so ra chênh lệch không nhỏ, nhưng bọn họ bản thân cũng là đều nắm giữ chính mình đặc sắc, có thể ở Koshien bên trong liên tục xưng bá. Nếu như một chút bản lĩnh đều không có, vậy thì là nói mơ giữa ban ngày. Đến vào lúc này, Alan cũng một lần nữa quan sát Seido cao trung bóng chày đội. Đến cứ việc này chi đội bóng tuyển thủ thực lực tổng hợp so với Bắc Mỹ Dream Team chênh lệch như vậy một cấp bậc, nhưng không phải không thừa nhận. Này chi đội bóng thực lực vẫn là rất tốt, đây là một nhánh rất tốt đội bóng. Đặc biệt là ở tại bọn hắn người lãnh đạo dẫn dắt đi. Này chi đội bóng thậm chí có thể đánh ra so với bản thân mình thực lực càng mạnh hơn trình độ tình huống trước mắt, liền nói rõ tất cả. Thật muốn nói Seido cao trung bóng chày đội cùng Bắc Dream Team chênh lệch dăm ba câu đều nói không rõ ràng, dùng điểm đến so sánh. Seido cao trung bóng chày đội thực lực nhiều lắm cũng chính là 8 ô phân, Bắc Dream Team thực lực ít nhất cũng có 95. Đây là bao quát Miyuki, Sawamura ở bên trong hai chi đội bóng ở thực lực tổng hợp lên chênh lệch này. Giản làm cho người ta tuyệt vọng, nhưng là ở Sawamura Aizun dẫn dắt đi. Seido cao trung bóng chày đội lăng là lấy 8 ô phân thực lực chống lại 95 điểm đối thủ, hơn nữa còn không hề rơi xuống hạ phong một chút nào trong quá trình này. Bắc Mỹ Dream Team có bất kỳ bất cẩn sao? Không có, tí xíu đều không có. Bọn họ hoàn mỹ vung ra chính mình 95 điểm thực lực, có vấn đề chính là Seido. Bọn họ lăng là dựa vào 8 ô phân đội ngũ thể hiện ra 95 điểm trình độ, những này đơn thuần dựa vào Sawamura Aizun chính mình một người có thể làm được sao? Đương nhiên không thể, chỉ là ở hắn dưới sự hướng dẫn, Seido cao trung bạo lực tăng lên một cấp bậc mà thôi. Hắn thật giống như một cái trời sinh ấy. Chỉ cần là hắn đứng ở nơi đó, Seido cao trung bóng chày đội cọc tiêu liền dựng đứng lên, các tuyển thủ thực lực sẽ theo tăng lên. Đến tột cùng là ra sao quái vật mới có thể mang ra như vậy một nhánh đội ngũ? Liếc mắt nhìn chính mình ở trên batter box đối thủ, lại quay đầu liếc mắt nhìn khu nghỉ ngơi bên trong Sawamura Aizun, Alan rõ ràng ý thức được ở tại bọn hắn cùng tuổi những này trong tuyển thủ quật khởi một cái có thể với hắn địa vị ngang nhau tồn tại. Ngươi là thượng đế sắp xếp cho ta đối thủ sao? Alan yên lặng vẽ một cái thập tự giá. Si, vào lúc này trong lòng hắn đã có chủ ý, mặc kệ Sawamura Aizun có phải là trời cao an bài xuống làm hắn đối thủ, hắn đều tuyệt đối sẽ không từ bỏ đánh tan đối thủ ý nghĩ. Ở hắn Alan hết thảy tham gia thi đấu bên trong chỉ có thắng lợi, ngoài ra cái khác tất cả mọi thứ đều là không trọng yếu. Bóng tốt, strikeout, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.